Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Sương Thủy Tinh của nhà văn Cao Di Sơn. Mời các bạn cùng nghe. Giữa tháng 6, nghe dự báo thời tiết đâu đâu cũng vượt ngưỡng 37 độ. Lúc này ở thành phố Bình Lãng chắc đã oải người vì oi bức. Cùng một tỉnh, phố cáo như thế giới khác, nắng nhạt, tiết trời tựa chớm thu. Khí mát lạnh lan từ núi, khiến buổi sớm ra đường phải vận áo dài tay, có người cẩn thận khoác thêm áo phao. Biển núi mà, sướng thế, chỉ tội vắng có phần tẻ nhạt. Ngày mới từ Bình Lãng vào, miên man trong u tịch, đôi khi phùng thấy nản. Đã gần một tháng, ngày nào cũng đi về trên con đường cắt ngang phố tới 4 lần. Nhịp sống chậm trôi lười nhác, có lúc như ngưng đọng. Hết giờ làm việc, một mình trong căn nhà xây đá hộc nằm ở góc sân phía tây ủy ban xã, thấy lẻ loi cô đơn. Giờ khá hơn, cái vẻ đó dần trở nên quen, đôi lúc còn thấy hợp. Không lẽ đã đích thị là dân phố cáo, cái phố núi đá vây quanh, con đường hẹp như sợi lanh chạy ngoằn ngoèo chân núi xuyên lên hướng bắc. Thi thoảng mới thấy bóng người sắc phục xanh chàm, đầu cuốn khăn như vành dế, dắt ngựa thồ hàng trong những bao tải gai đi qua. Không gian càng trở nên hiu hắt trong tiếng vó khấp khểnh mặt đường, vọng lại âm thanh buồn khô. Giờ thì khác, đã bén đất quen người, tâm trạng cũng bắt đầu háo hức mong chợ phiên đến, hệt dân bản địa. Hôm nay là chợ, 5 ngày họp một phiên, phố cáo huyên náo khác thường. Ô cửa sổ ngôi nhà xây đá nằm dưới chân núi chợt hiện. Như sức hút lạ kỳ, anh vội bước về phía cuối phố. Ngôi nhà lẻ loi dưới chân núi, bên cửa sổ, nàng cặm cụi ngồi may. Từ bao giờ không biết, cửa chính luôn khép, chỉ cửa sổ mở. Nàng đẹp, vẻ đẹp dịu dàng quyến rũ, nhưng có phần cao sang xa vời, khiến người khác tự mặc cảm khi đối diện. Lời lẽ, ý định được chuẩn bị, khéo hóa vụng dại ngô ngọng. Phùng bước đến với giò bạch lan trong tay. Như thường ngày, nàng miệt mài bên bàn may như chẳng để ý đến gì khác. Sao có người có nước da trắng thế? Cặp lông mày xanh nâu trên bờ mi cao như nét vẽ, mái tóc vén gọn lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Bên cửa sổ, trong vạt nắng rọi chiếu khuôn mặt nàng bỗng như tỏa sáng. Một cơn gió thổi tới, mang theo làn sương lụa khiến bóng nàng thấp thoáng ẩn hiện. Phùng ngần ngại, nàng xinh đẹp thế kia. Anh mạnh dạn bước đến, tay vừa chạm bức tường đá xù xì. Cảm giác mọi thứ được sắp xếp trong đầu đang tìm cách bỏ trốn. Miệng anh ấp úng. Cô gái ơi! Nàng dừng tay, khẽ ngẩng nhìn. Không chút ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại. Cặp môi hồng hé mở dịu dàng lộ hàm răng trắng đều như ngọc. Thân thiện, dễ gần tới mức Anh cảm tưởng sự xuất hiện của mình chẳng có gì bất ngờ với nàng. Anh dè dặt nâng giỏ bạch lan lên thành cửa sổ. Nàng khẽ reo lên vui sướng. Bạch lan! Ngần ấy lời thốt ra từ cặp môi thắm hồng, anh ngây ngất như được tắm trong suối nước mát lành. Chợt đâu đó thoảng đến hương thơm ngan ngát. Từ hoa hay là da tóc nàng? Anh đắm đuối. Tặng cô đấy. Nàng nhìn hoa, lại ngước nhìn anh. Tặng em ư? Anh gật đầu. Chợt nàng khẽ nói. Đây là loài hoa hiếm trên núi rừng quê em đấy. Gọi là phặc phiền, chỉ có ở những đỉnh núi cao nhất. Ai gặp loài hoa này sẽ là người may mắn lắm. Anh hào hứng. Vậy là nó đã về đúng địa chỉ rồi. Tôi sẽ buộc bên cửa sổ này nhé. Mỗi sáng em hãy tưới ít nước lên lá nhé. Anh buộc giỏ bạch lan lên song cửa, mỉm cười chào nàng rồi đi. Chợ chiều phố cáo chỉ còn lác đác vài người đang dọn hàng xếp vào lồ. Phùng nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ. Anh đưa tay lên mái tóc, rồi quả quyết bước về phía cái quán lợp cót nứa chìa ra như vành mũ trước một hiên nhà. Vừa đặt chân lên bậc đá, đã thấy Xìn, chủ quán cắt tóc bước ra. Nhìn gã kìa, dáng người lòng khòng, da mặt xanh, cặp mắt hẹp, hơi lạnh. Chờ Phùng ngồi xuống ghế, gã làu bầu. Hiệu cắt tóc chuyên kiểu phát tràng ràng. Liệu có hợp với người thành phố mà tìm đến? Phùng xua tay. Cứ theo kiểu phố cáo đi. Tiếng khua kéo lách cách giòn tan. Nghe nhịp điệu rối rít, cứ ngỡ thợ Xìn đang sắp vạc trụi tóc khách. Vừa cắt, gã vừa nhẩn nha nói chuyện, bâng quơ. Nghìn đời nay vẫn thế thôi. Dân phố cáo chỉ quen nhờ nước trời mấy tháng mưa. Còn thì phải vào núi tìm mỏ nước trong han, gạn từng gáo đem về. Ôi, khó khăn lắm. Ông nào tìm được nước, đưa nước về đây, dân sẽ đúc tượng vàng đấy. Phùng nhìn gương, gợn gương lồi lõm kéo mặt anh dài thuẫn ngộ nghĩnh. Đầu và gáy gã thợ cạo cũng chảy nhọn như đít lợn rừng. Anh biết công việc tôi đang làm. Lạ gì phố cáo nhỏ như mũi trâu sứt, có chuyện gì ai mà không biết. Thôi, đừng cố, vô ích. Lưỡi dao sắc lẹm lướt trên da mặt, đến dưới cổ hình như nó hơi dừng lại. Khoảnh khắc qua rất nhanh, nhưng cũng đủ gây cảm giác rờn rợn. Lẽ nào kết quả thăm dò sai? Gần một tháng đã khoan cả thầy 2 mũi, mũi đầu 80 mét, mũi thứ 2 cách đó không xa, cũng đã hơn 60 mét mà vẫn chưa chạm tới túi nước. Thời hạn sắp hết, tiền tỷ khéo mất tiêu cũng nên. Nghĩ lại thấy rối bời, nhưng thấy cách nói như phủi, có phần khiêu khích, anh muốn chặn họng gã lại. Ông biết gì mà nói? Lưỡi dao cạo trong tay gã vẫn gạt ngọt từng đường như múa dưới cổ Phùng. Nên nhớ nha, cái thằng tôi đây cũng có hơn 10 năm làm công nhân bỏ thiết thiên túc đấy. Chán mới bỏ về làm phó cạo thôi. Gã tỉ tê. Người già nói, ngày xưa nước ở đây đâu có hiếm như bây giờ. Nước kết thành suối chảy quanh năm dưới khe kia kìa. Nhưng mà một ngày nọ, đất này mọc đâu ra một thầy địa lý người Tàu. Sau khi hối lộ cả 100 lạng vàng cho những kẻ có máu mặt, nó bí mật quay về nước, đem theo người từ bên kia sang, đào một hố sâu ngay trước mỏ. Nói là để tìm kho báu gì đó. Nhưng mà đào mãi, sâu có tới cả 100 sải mà chẳng tìm thấy được gì. Cuối cùng, con nước cạn dần, rồi bị nuốt chửng vào cái hố ấy. Vậy là từ đó, dân phố cáo đành chịu cảnh hiếm nước như bây giờ. Này có khoan tới 1000 mét sâu cũng khó mà tìm thấy con nước. Vô ích thôi. Giờ là thời đại gì chứ? Khảo sát thám không đã cho kết quả khu vực này có nước. Nhưng tìm nước ở đây quả là không dễ. Gần một tháng, các mũi khoan vẫn cần mẫn xoáy vào lòng đất, nhưng kết quả chỉ mang lên những thỏi đá khô cứng. Đã hai mũi xuyên sâu mà vẫn chưa có dấu hiệu gì. Phùng phủi tóc trên vạt áo, lấy tiền đưa cho gã. Xin cầm tiền, mắt mơ mơ nhìn bóng chiều nhập nhòa, bâng quơ. Đó là hoàng hậu của các loài hoa đấy. Gặp được sẽ may mắn, nhưng lấy về lại là một chuyện. Cho người khác không tốt chút nào đâu, họa như chơi. Cả cái chuyện này hắn cũng biết à? Có vẻ như lời cảnh báo đấy. Phùng nhìn hắn giọng bình thản. Gì kia? Phạc phiền, người thành phố gọi là Bạch Lan hay gì đó. Phùng cố nén cơn khó chịu, ném vào hắn ánh nhìn nhạt nhẽo, bước nhanh xuống bậc đá. Thấy ân hận vì phởn chí, tự tìm đến nơi lẽ ra không nên bước chân vào. Lại một ngày vô vọng trôi qua. Mấy công nhân quần áo lấm lem bụi đất điệu bộ mệt mỏi. Vẫn chưa có dấu hiệu gì. Anh trùng người. Hôm nay tạm dừng ở đây, các cậu nghỉ đi. Phùng lững thững theo con dốc xuống phố. Phía tây mặt trời đang lặn dần sau dãy núi mờ sương. Cú điện thoại của giám đốc chiều nay khiến anh không khỏi lo lắng. Kinh phí thăm dò chỉ còn một mũi, không tìm thấy coi như ném tiền tỷ vào lửa. Mà lạ thật, kết quả thẩm định vẫn cho rằng khả năng trúng túi nước là rất lớn, nhưng mà ở điểm nào? Hay những gì thằng cha phó cạo nói đã ứng nghiệm? Bạch Lan, hoàng hậu của các loài hoa, đã bắt đầu ra tay rồi sao? Ta đã phạm vào luật lệ của rừng ư? Hoàng đường. Đã sắp đến nhà nàng. Kìa, nàng vẫn đó. Những cánh hoa sắc trắng như bông tuyết tỏa hương dịu thầm. Nàng ngước nhìn anh đắm đuối. Có gì đó khiến cho đôi mắt ấy lấp lánh trong những chớp mi nhẹ nhẹ, không giấu nổi hạnh phúc ngập tràn. Lẽ nào nàng cũng đang đợi ta? Anh đặt tay lên bức tường đá thô ráp thì thầm. Chào em. Nàng cười e lệ và quyến rũ biết bao. Anh thấy mình như đang trong cơn mộng. Anh mở cửa vào nhà được không? Nàng thoáng hoảng hốt. Không, không thể được. Đứng ngoài này thôi. Nhận thấy nàng ái ngại, anh vội nói. Không sao, anh sẽ đứng ở ngoài này. Nàng nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Chạm tay vào cánh hoa đọng nước trong dương học, anh khẽ bảo. Hoa về với người mát tay, đẹp hơn cả lúc còn ở trên núi. Hương thơm từ đâu thoảng lan, anh ngỡ ngàng. Lẽ nào Bạch Lan biết cảm nhận mối chân tình? Đó là sự trao tặng ngọt ngào của loài hoa tâm tính như người, hay đó là từ da tóc mượt mà kia? Chợt nàng dịu dàng. Nghe mọi người nói, các anh vẫn chưa tìm thấy nước. Ô, thế em cũng biết công việc anh đang làm à? Phố cáo nhỏ thế, người cũng lại thưa nữa. Lặng đi một hồi, anh chậm rãi. Anh không nghĩ tìm nguồn nước ở đây lại khó khăn đến vậy. Không khéo phải bỏ cuộc thôi em à. Nàng khẽ nói. Đừng vội nản anh à, vẫn còn chưa tới nơi cần tới mà. Anh nhìn nàng ái ngại. Thế liệu còn nơi nào hơn? Điểm đang khoan đã là khu vực đắc địa nhất vùng. Anh có thể tin một người như em không? Nàng cho anh cảm nhận chân tình và gần gũi biết bao. Nàng quan tâm đến lo lắng của anh. Hình như muốn nói cho anh biết điều gì hệ trọng. Anh nhìn nàng ánh mắt tin tưởng. Anh tin và đang nghe em đây. Khuôn mặt nàng bừng lên rạng rỡ. Nàng chỉ tay về phía ngọn núi trước nhà mình. Dưới chân núi kia kìa, ở chỗ đất trũng ấy, anh hãy đến, nhất định sẽ tìm thấy. Liệu có thể tin? Lẽ nào nàng biết điều gì đó bí mật, nhưng rõ là tấm lòng thành thực khao khát được chia sẻ lo lắng cùng anh. Không thể phụ mối chân tình đó. Lòng tràn đầy hy vọng, anh khẽ nói. Tìm thấy, nhất định sẽ tìm thấy. Những giọt nước đầu tiên anh sẽ mang đến cho em. anh hứa đấy. Nàng cất tiếng cười trong trẻo. Thật không anh? Anh gật đầu, lòng chơi vơi trong âm thanh như châu ngọc rơi xuống hồ nước trong vắt. Nàng tràn đầy hạnh phúc. Vâng, em sẽ đợi. Thoát có ai vừa đi qua phía hồi nhà. Liệu người nào đó tò mò chăng hay là canh chừng gì vậy? Chắc không phải, có thể họ tình cờ qua đây hoặc tìm đến vì công việc gì đó muốn nhờ nàng giúp. Xua tất cả đi, nàng kìa, ngay trước mặt anh hiện hiện cùng với tiếng cười trong trẻo. Trái tim anh tràn đầy hy vọng. Dưới chân núi xa xưa từng có một nguồn nước quanh năm tuôn chảy. Nay mất rừng, nguồn nước bề mặt cạn kiệt. Nhưng chỉ bề mặt, nó không thể trốn đi đâu mất tăm. Có lẽ vẫn âm thầm chảy ngay dưới lòng đất chân núi đó. Nghe anh điện thoại trình bày phương án, giám đốc công ty nước sạch nông thôn Bình Lãng không khỏi ngạc nhiên. Sau một hồi nghe anh thuyết phục, ông trả lời: nếu dám chịu trách nhiệm cá nhân, công ty sẽ tiến hành trao đổi với lãnh đạo huyện, xin ý kiến chuyển địa điểm. Nếu được chuẩn y, sẽ tiến hành theo phương án. Nhưng nhớ là cá nhân phải chịu trách nhiệm. Thời gian cho phép 5 ngày, chỉ 5 ngày thôi, công việc phải xong. Anh hỏi lại: thời gian 5 ngày không vấn đề, tôi xin nhận. Vậy trách nhiệm cá nhân là gì? Giám đốc liền đáp: là tiền, nếu thất bại, phải bồi thường hoàn toàn. Không chút đắn đo, anh trả lời: đồng ý, tôi còn căn nhà ở phố đó. Ông hỏi lại: đừng có hồ đồ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đáp: đi tù còn chưa sợ, chứ bồi thường thiệt hại bằng tiền á thì vấn đề gì? Tắt máy, anh còn nghe vớt vát giọng lầu bầu của giám đốc trong điện thoại. Cái thằng cha này điên rồi, đặt ván bài cả cái à. Vụ này có mà ngang gặp lũ quét. Lũ quét đi, chẳng sợ. Phùng lao vào công việc như một gã khùng. Đã 4 ngày trôi qua, quần áo lấm lem hôi mù. Không còn biết ngày hay đêm, anh dán mắt vào mũi khoan chờ đợi. Hạn chỉ vỏn vẹn còn có 1 ngày, thế mà giờ thì vẫn chưa dấu hiệu. Đêm xuống, thị trấn yên tĩnh đến nghẹt thở. Chỉ tiếng mũi khoan cần mẫn xuyên vào lòng đất. Mỗi khi chạm đá lại gào rú như thú dữ trọng thương. Một công nhân nhìn anh ái ngại: anh tranh thủ chợp mắt đi, thức thế này khéo đổ đấy. Không nghe nhắc thì không sao. Vừa nghe hai từ chợp mắt, mí mắt anh bỗng cụp xuống. Không cự lại được nữa, anh loạng choạng rời máy, rồi khom khom lách vào lán. Vừa ngả lưng xuống phản, anh đã chìm vào giấc ngủ. Không gian yên ắng khác thường. Phùng trở mình tỉnh giấc. Vén bạt nhìn ra ngoài, bóng đêm vẫn dày đặc. Khí thật, sao lại tắt máy thế này? Chiếc đèn pin trong tay bật sáng. Trên những tấm phản, mọi người đang ngủ. Anh gắt toáng lên: này, các bố, dậy, dậy hết đi. Sao dừng lại thế này? Hai công nhân lồm cồm đứng dậy, nhanh chân đi về phía giếng khoan. Tiếng máy nổ rền, điện bật sáng. Chợt có tiếng la lối: chết cha rồi, chân đế sao bị tháo tung ra thế này? Phùng chạy đến ngây người. Mũi khoan vẫn cố định nơi đang khoan dở. Nhưng những giá đỡ ngang thân cột sắt, chân bắt chéo nối với những cọc nhọn ghim chặt xuống đất đã bị tháo rời treo lủng lẳng trên cột. Không giá đỡ, coi như vứt. Máy khoan coi như cục sắt vô tích sự. Có tiếng ai cất lên: mất một thanh đỡ nặng tới 40 cân đấy. Nhất định cái đồ chết toi đó chưa thể ra khỏi khu vực quanh đây đâu. Phùng nói như ra lệnh: mọi người chia nhau ra đi tìm ngay. Công nhân vội tản ra mỗi người một hướng. Phùng bật đèn pin lao vào bóng đêm. Vừa đặt chân đến con đường mòn dẫn lên sườn núi bên phải, anh nghe có tiếng kim khí va vào đá cứng. Anh thận trọng đến đứng sau mô đá. Trong ánh đèn pin, một bóng người cao ngẳng, trùm khăn đen kín mặt, đầu đội nón tu lờ, thoát cái đã biến mất sau góc cây móc. phía sau gốc cây là tản núi rừng, hắn không thể thoát theo lối đó. Anh cảnh giác tiến đến. Chân bỗng chạm phải một vật cứng lạnh toát. Phùng mừng rỡ khi nhận ra đó là thanh chân đế của máy khoan. Hắn vẫn chưa kịp tẩu tán. Anh dừng lại, tay lia đèn loang loáng, nhưng bóng đen đã mất hút. Anh dõng dạc. Này, ở đâu thì ra đi. Bằng không, tôi gọi công an đến thì tù mọt gông. Ra mặt đây, tôi sẽ tha cho. Hứa danh dự đấy. Thực lòng rất giận, nhưng lúc này thời gian như vàng không thể dính vào mấy việc khai báo rắc rối lắm. Anh cúi người gồng mình nâng thanh sắt. Còn đang loay hoay, bất ngờ một bóng đen lao vọt qua đầu. Phùng giật thót, sống lưng lạnh toát. Là hắn ẩn mình đâu đó. Liều lĩnh nguy hiểm quá. Vừa chạm đất, bóng đen liền ngã nhào, dội tiếng bùm bụp nặng trịch như chuối đổ. Hắn nằm bất động, vẻ đau đớn. Cơ hội có thể tóm sống, nhưng chó chạy cùng đường không thể xem thường được. Hắn nén đau, đứng dậy, chạy cả nhắc xuống núi. Phùng không đuổi theo, mà có đuổi thì cũng không kịp. Nhăn nhác, vóc dáng ấy quen quen. Hình như... Anh không dám nghĩ thêm. Điều quan trọng nhất lúc này là đã tìm thấy thanh chân đế khoan. Gần một tiếng hì hục, chân đế đã được lắp đặt lại như cũ. Trong tiếng máy nổ giòn, anh nghe có người hỏi. Anh Phùng này, hôm nay là thời hạn cuối cùng có phải không? Chỉ còn một ngày hôm nay. Khoan sâu gần 50 mét rồi đấy. Cứ tiếp tục đi, chắc không mấy nữa ta sẽ tìm thấy. Thế căn nhà ngoài phố liệu bán được bao nhiêu tiền hả anh? Tiếng ai đó cắt ngang như muốn át. Im mồm đi, hỏi vớ vẩn. Giọng nói đó chợt như reo lên. Này, mọi người ơi, đến đây mà nhìn đi. Hình như là có nước theo lên đấy. Mà khá mạnh. Ôi, là nước thật kìa. Ừ, khá mạnh đấy. Hình như... Phùng cùng mọi người nín thở, dán mắt vào thân cọc khoan. Là nước. Nước đang trào lên, mỗi lúc một mạnh dần. Hình như đã khoan trúng điểm. Anh đứng dậy. Khoan thêm 1 mét nữa. Tiếng máy rung lên mạnh mẽ. Không gian rộn rã khác thường. Những ánh mắt chan chứa hy vọng, nhìn mũi khoan đang xoay ngược từng vòng. Nước ứa lên mỗi lúc thêm mạnh dần, chợt tất cả như vỡ òa khi mũi khoan vừa kéo hết tầm. Tức thì một cột nước phun lên trắng xóa. Không ai bảo ai, mọi người chen nhau lao vào dòng nước mát lạnh. Tiếng reo cười, hò hét vang động. Phùng đứng dậy, lòng ngập tràn xúc động. Từng đi nhiều nơi, đã khoan tìm được bao nhiêu giếng, nhưng có lẽ chưa khi nào lòng xúc động như bây giờ. Thế là từ nay phố cáo sẽ không còn cảnh dòng người lam lũ điệu can trong chiếc lu chui vào hang sâu hay vũng nước gì ra từ chân núi, chắt từng gáo để đem về. Có tiếng bước rậm rịch, Phùng ngẩng nhìn. Dân phố cáo đang kéo nhau đến mỗi lúc một đông. Mới 4 giờ, trời vẫn nhá nhem. Thái âm giờ dần, giờ đẹp và mạnh mẽ lắm. Anh đưa mắt nhìn những khuôn mặt vây quanh. Tất cả đang ngỡ ngàng, xúc động. Một người tiến đến. Lại một người nữa, run run đưa tay vào dòng nước, rồi đưa lên môi. Mắt sáng bừng, nghẹn ngào. Nước, đúng là nước rồi. Ngọt, ôi, ngọt như đường ấy bà con ơi. Chợt như vỡ òa, mọi người ào đến cột nước dựng ngược như một dòng lũ. Tiếng reo hò lẫn tiếng hú vọng vang khắp núi. Mọi người quây lấy Phùng, anh chới với bay bổng. Khoảnh khắc thấy chiếc can nhựa đặt gần đó, anh cầm lên hứng đầy nước, rồi bước như chạy về phía ngôi nhà lẻ loi dưới chân núi. Anh sững sờ, sao cửa chính mở toang? Dưới đôi cánh cửa sổ khép kín, giò bạch lan vẫn treo đó lẻ loi úa tàn. Anh khẽ lên tiếng, có ai không? im lặng. Anh bước vào nhà, cũ kỹ, hoang lạnh quá thế này. Vài tờ giấy bản vương trên nền nhà ẩm thấp. Bản máy khâu vẫn bên cửa sổ. Một hơi gió lạnh lẽo lùa đến, mang theo làn sương mỏng. Phút chốc sương tan, hóa những vụn mờ lấp lánh như thủy tinh chậm chậm trườn qua ô cửa. Trong hơi sương mênh mang, như có bóng nàng ẩn hiện, cả tiếng cười trong trẻo như ngọc reo xuống hồ nước xanh. Nàng đi đâu? Vì sao mà nàng lại bỏ đi chứ? Anh nghiêng nước đổ ra lòng bàn tay, tưới lên những cánh hoa tàn. Giá như ngày đó, hãy cứ để hoàng hậu ở lại với non cao kia. Không, nhất định ta sẽ đưa Bạch Lan theo về để chăm sóc. Ngày ngày được ngắm, được tưởng như đang ở bên nàng vậy. Nước trườn theo giò Bạch Lan, thánh thót rơi xuống mặt đất, thấm những giọt mát lạnh vào đôi chân trần của Phùng. Sương lùa xuống từ núi mỏng mượt như lụa, thấm da thịt buốt tựa kim châm. Giờ này sao nắng vẫn chưa hừng cho tan đi những lụa sương, để lại được nhìn những vụn thủy tinh lấp lánh bay bay, ngõ hầu mờ tỏ bóng nàng. Dù nhắm mắt gắng mường tượng, nhưng Phùng không thể nhớ nổi, dù chỉ thoáng mắt đắm đuối, miệng cười tươi xinh hay đôi môi hồng thơm của nàng. Phùng chợt bàng hoàng, có thực hay đang lạc trong một giấc mơ đây? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Sương Thủy Tinh của nhà văn Cao Di Sơn. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Nhà văn Cao Di Sơn từng chia sẻ, dù không gian truyện của ông có trải rộng tới vùng đất nào, vẫn có hình bóng của con người thị trấn Cô Sầu, quê hương ông ở đó. Lần này, nhà văn người Cao Bằng nhập vai Phùng, một kỹ sư dẫn đầu đoàn khảo sát tìm nguồn nước ở Phố Cáo, vùng núi đá hiu hắt, nơi tìm nguồn nước ví như tìm kim đáy bể. Và đồ rằng Phố Cáo kia là dáng dấp của một cô sầu trong mạch văn không ngưng nghỉ mấy chục năm qua của Cao Duy Sơn. Không rõ Phố Cáo này có can hệ gì với Phố Cáo của cao nguyên Đồng Văn, nơi khuất nẻo những nếp nhà tường trình vách đất lợp ngói đen, những thung lũng tam giác mạch mút tầm mắt hay không. Chỉ biết Phố Cáo trong Sương Thủy Tinh của Cao Duy Sơn có người con gái đẹp ngồi may sau khung cửa, có người si tình liều mình mang hoa phạc phiền từ núi cao về làm vui cho nàng. Từ câu chuyện đi tìm nguồn nước mà vỡ ra chuyện xưa, chuyện phố, chuyện rừng, chuyện duyên gặp gỡ hợp tan. Rõ là không có những pha ái tình mùi mẫn, cũng không có những đụng độ quá cam go, căng thẳng. Nhưng chuyện vẫn khiến người đọc, người nghe miên man theo dõi như để kiếm tìm một điều kỳ bí, mơ hồ, tựa như một vẻ đẹp sơn nữ mong manh sương khói, một sắc hoa như thực, như mơ. Phạc phiền, bạch lan hay là một thứ bùa yêu mà dân gian vẫn lưu truyền là hình ảnh ẩn hiện lung linh từ đầu đến cuối câu chuyện. Trong câu chuyện của nhà văn Cao Duy Sơn, phạc phiền còn mang lại may mắn cho Phùng. Cô gái ngồi bên khung cửa hay là hóa thân của loài hoa ngả theo ánh mặt trời, nghiêng theo ánh trăng soi, là những vụn thủy tinh, những chớp sáng lấp lánh, may mắn, diệu kỳ chợt đến chợt đi khi ta lỡ xa chân vào đường cùng ngõ cụt. Phùng mang hoa tới cho người anh yêu và không phân vi lo sợ dù bị đe dọa rằng tai họa sẽ đến với mình. Để rồi, chính nhờ sự đưa đường chỉ lối của người ấy hay của những điều cao đẹp, thánh thiện trong tâm hồn, anh tìm ra mạch nước dồi dào, xua tan những tháng ngày khô khát, cạn kiệt của người dân Phố Cáo, và cũng để tự tưới tắm cho tinh tươm những nghi hoặc nôn nao canh cánh trong lòng. Chuyện tình si muôn đời vẫn vậy, dẫu chót ngẩn ngơ như bị ếm bùa ngải, mà lòng vẫn khăng khăng không chịu buông bỏ vòng tục lụy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà thực hiện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.